Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắp không tội nữa. Mạnh Nhược Kiều thầm thừa nhận, trừ cả tình ác quỷ bên ngoài, điều kiện như Phạm Sĩ Hách quả thực rất tốt, không thể che vào đầu được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta là người đàn ông của người khác, mà người khác chính là chị cùng cha khác mẹ của cô. Cô với việc cướp đàn ông không có hứng thú nha. Chẳng lẽ phải đi gặp thầy thuốc tâm lý hay sao? Mạnh Nhược Kiều lầu bầu, nhìn chằm chằm vào máy vi tính, phát hiện tất cả những gì mình vừa đánh đều là ba chữ Phạm Sĩ Hách. Ôi mẹ ơi, cô có phải cả thẻ hết tiền rồi chứ? Kiều Kiều. Wow. Mạnh Nhược Kiều bị dọa đến nhảy dựng lên, ngón tay hốt hoảng ấn nút khởi động máy. Em cái gì cũng không có làm. Cô kinh hoàng mở miệng, nghe thấy người tới, âm thanh lập tức đứt rời. Chị. Mạnh Uyển Lôi. Chị cùng cha khác mẹ của cô sao lại tới đây? Làm sao em lại ở đây? Mạnh Uyển Lôi hơi ngạc nhiên nhìn thấy Mạnh Nhược Kiều. Thư ký Trần đâu? Tại sao em lại ngồi vị trí đó? Ách. Mạnh Nhược Kiều không khỏi chuột dạ, nhưng trong lòng không biết làm sao, nhìn Mạnh Uyển Lôi. Cô chỉ có thể dương miệng cười. Đã lâu không gặp. Hơn 2 năm không gặp, cô với chị cùng cha khác mẹ cũng không thay đổi. Khí chất tào nhã dịu dàng như cũ, quả là công chúa nhà họ Mạnh, ưu nhã tào nhã. Không nổi giận mà khiến cho người ta run sợ, lại tự nhiên mà làm cho người ta không thể đến gần. Cô và Mạnh Uyển Lôi không thể xưng tình cảm được. Hai người chưa từng xuất mẻ tình cảm. Ở chung một mái nhà, gặp mặt cũng chỉ gật đầu nhẹ. Tuy là chị cô, nhưng quan hệ không khác gì so với những người xa lạ. Lôi Lôi, em đã tới rồi. Cửa phòng làm việc mở ra. Phạm Sĩ Hách đi về phía Mạnh Uyển Lôi, cánh tay thân mật ôm cô. Mạnh Uyển Lôi ngẩng đầu mỉm cười về anh, đưa tay giúp anh điều chỉnh cà vạt. Tối nay, không hẹn cùng nhau ăn cơm. Em tự dưng xuất hiện, có phiền tới anh hay không? Không, hôm nay cũng không có việc gì đâu. Phạm Sĩ Hách cười, thái độ bình thường lạnh lùng không còn. Thấy bộ dáng kia của anh, Mạnh Nhược Kiều không khỏi kinh ngạc. Cô có nhìn lầm hay không? Tên ác quỷ kia cười dịu dàng như vậy, không có giễu cợt, không có châm biếm, vẻ mặt cũng rất ôn hòa, tới như bạch mã hoàng tử. Hơn nữa hai người kia đứng chung một chỗ, cảnh tượng nhìn như là câu chuyện cổ tích đi xa vậy. Trái tim đột nhiên đau nhói, cô mở to mắt, buồn bực nhíu mày. Kỳ lạ, tại sao cô cảm thấy miệng có chút chua? Đúng rồi Kiều Kiều, em tại sao lại ở đây? Mạnh Uyển Lôi dịu dàng hỏi, có mắt nghi ngờ nhìn Mạnh Nhược Kiều. Chưa lúc đầu rất kỳ ngạc, thái độ từ đầu tới giờ cũng rất lạnh nhạt cao nhã. Bảo Mạnh không nói gì với em sao? Phạm Sĩ Hách nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt vẫn đặt trên người Mạnh Uyển Lôi, không thèm nhìn Mạnh Nhược Kiều một cái. Không có. Mạnh Uyển Lôi lắc đầu. Bố cũng biết sao? Ừm. Bởi vì có chuyện nên tạm thời em ấy thay thế vị trí của thư ký Trần, ở đây giúp anh một tay. Phạm Sĩ Hách trả lời đơn giản. Chi tiết thì tí nữa dùng cơm anh sẽ nói cho em biết. Được. Mạnh Uyển Lôi không hỏi nhiều, dịu dàng gật đầu. Thời gian không kịp, chúng ta đi thôi. Bây giờ anh mới nhìn Mạnh Nhược Kiều. Thư ký Mạnh, nếu không có chuyện gì quan trọng, không cần liên lạc cho tôi. Thật không thể tìm được, tên làm việc điên cuồng này có thể dừng việc hay sao? Chậc chậc, nhìn dáng dấp của chị cô quả thật là có ma lực lớn. Mạnh Nhược Kiều trong lòng ê ẩm nghĩ tới, không có cảm giác đáp lời. Vâng. Đợi chút, Mạnh Uyển Lôi nhìn về phía Mạnh Nhược Kiều, thái độ xa cách lễ độ. Kiều Kiều, em muốn đi cùng bọn chị ăn cơm không? Mạnh Nhược Kiều còn chưa kịp đáp, Phạm Sĩ Hách đã mở miệng trước. Cô ấy vừa mới nhận chức, còn có rất nhiều công việc cần xử lý, nên không có thời gian ăn cơm cùng chúng ta đâu, phải không? Đúng vậy. Làm gì? Sợ cô làm kỳ đà cản mũi sao? Mạnh Nhược Kiều ở trong lòng hờn lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đăng lên nụ cười giả. Chị, em còn rất nhiều công việc phải xử lý, hai người đi ăn là được rồi. Vậy cũng được. Mạnh Uyển Lôi cũng không miễn cưỡng, cái môi câu ý cười nhẹ nhàng. Kiều Kiều, em cũng đừng làm công việc quá muộn, về sớm một chút. Đi thôi. Phạm Sĩ Hách ôm hông của Mạnh Uyển Lôi, hai người đi về phía thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng, Mạnh Nhược Kiều lập tức giận tái mặt, khó chịu, hừ mũi. Thái độ gì vậy? Sợ bộ dạng của tôi sao? Anh cho rằng tôi muốn đi ăn cùng hay sao? Tôi đây khinh thường nha. Tức giận, ngồi trở lại trên ghế, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, khó chịu mở ra tài liệu. Ngón tay ở trên bàn phím, tùy ý đánh chữ. Cũng không biết tại sao nghĩ đến thái độ của Phạm Sĩ Hách lúc nãy, tâm tình của cô trở nên ác liệt, khó chịu. Chữ viết bị lỗi. Cô chọc, lập tức đập bàn gõ, đáng chết. Tên họ Phạm này quả thật đáng ghét. Cô ấy vừa mới nhậm chức, còn nhiều công việc cần xử lý, không có thời gian ăn cơm cùng chúng ta. Mạnh Nhược Kiều ngồi quầy bar, cầm trong tay ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.